Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đã ở bên ngoài Lạc Phượng Cốc, miệng hang có mấy cỗ thi thể, không biết là người từ đâu tới, muốn phá vỡ trận pháp Kỷ Phi Tuyết thiết lập tại cửa cốc. Xông vào, bị chém giết ở chỗ này, ngay cả người nhặt xác cũng không có. Kỷ Phi Tuyết tiện tay vung lên, thi thể đã hóa thành phong trần, theo phong tuyết tiêu tán thổi hướng bốn phương, một lần nữa bố trí tăng cường trận pháp, Kỷ Phi Tuyết cất bước đi vào, Tô Hoa Niên Băng Điêu vẫn đang lẳng lặng đứng vững bên trong Lạc Phượng Cốc. Kỷ Phi Tuyết nhìn nàng, khanh khách một tiếng, tiểu phu quân còn muốn tới thăm ngươi, bị ta đuổi về rồi, ngươi lại không xuất quan, hắn là của riêng ta. Kỷ Phi Tuyết vừa nói chuyện, từng đạo trận pháp hướng Băng Điêu Tô Hoa Niên rơi xuống. Ngay cả Trầm Uyên vừa mới cầm được cũng dùng ra, nhẹ nhàng điểm một cái, trên trận bàn liền lóe lên quang mang, trận bàn nguyên bản tựa như thâm uyên, thoáng chốc triển khai, đem Tô Hoa Niên bao phủ trong đó, rồi lại tiêu tán không thấy, ở vào trạng thái ẩn thân. Kỷ Phi Tuyết cười, nói cho ngươi, Trầm Uyên này chính là tiểu phu quân tự mình chạy đến Phong Hoàng đại thế giới. Từ Phong Hoàng cung giành được bảo bối, lần này tiểu phu quân rất dũng, ngay cả Đạp Thiên Thất Trọng cũng bị hắn đánh gần chết. Loan Đế cũng bị hắn nổ một cái tay, lợi hại như vậy, ta không nỡ cùng ngươi chia sẻ, làm sao bây giờ? Nàng vừa nói chuyện, tay cũng không dừng lại. Từng mảnh linh thạch và nguyên thạch lọt vào bên trong Trầm Uyên. Đem Trầm Uyên trống rỗng đến cực điểm lại bổ khuyết, Kỷ Phi Tuyết nhìn vòng vòng đan xen trận pháp, mới hài lòng gật đầu, có thể, trạng thái như vậy cho dù được triệu hoán vào Huyền Hoàng động thiên, cũng có thể bảo đảm ngươi an toàn, ngươi lại nợ ta một món nợ ân tình rồi, đợi ngươi phá quan ta muốn đơn độc cùng tiểu phu quân đi ra ngoài chơi, không cho ngươi đi theo. Huyền Hoàng động thiên muốn sớm mở ra, Tô Hoa Niên vẫn còn chưa phá quan, điều này cũng không sao. Lúc trước nàng từng cho Tô Hoa Niên một viên huyền hoàng lệnh. Lúc này, hắn hóa thành băng điêu, một thân quần áo, pháp bảo, tiên kiếm, đều tùy theo đông cứng bên trong, không lấy ra được. Một khi huyền hoàng động thiên mở ra, trạng thái băng điêu Tô Hoa Niên được triệu hoán đi vào. Liền nửa chút sức tự vệ cũng không có, sẽ chết người đấy. Thiết hạ trận pháp, có thể bảo chứng Tô Hoa Niên cho dù được triệu hoán vào huyền hoàng động thiên, cũng có thể bình yên vô sự, ngay cả nàng cũng không biết rõ huyền hoàng động thiên khi nào sẽ mở ra. Trường Phong Thành. Huyền Chân đạo nhân đạp không mà đến, mấy ngày nay mọi việc ở Nam Hải xử lý xong xuôi. Hắn liền không kịp chờ đợi trở lại, nhanh 20 năm, hắn thế mà đã thích ứng nơi này, so với Quy Vọng Sơn yên tĩnh phiêu diêu, hắn cảm thấy mình càng yêu thích khí tức sinh hoạt của Trường Phong Thành hơn. Mỗi ngày có bách tính nhập đạo, xem kính hương, cầu nguyện, hoàn nguyện, có chuyện nhờ từ, có chuyện nhờ nhân duyên, có chuyện nhờ công danh, có chuyện nhờ tài vận, thậm chí có không ít tạc nhân cũng cầu thần, khẩn cầu thần linh phù hộ, làm đủ cho xấu lại không bị người phát hiện. Bị phát hiện lại cầu có thể vượt qua nan quan. Huyền Chân cười nhìn, 20 năm này chưa từng tu đạo, đạo tâm ngược lại càng kiên định, đại đạo đều thông thấu rất nhiều, phía dưới có sát ý tràn ngập, có tường thành nửa khuyết đổ sụp, nhìn khí tức thì có Đạp Thiên Thất Trọng ở đây hiện thân, nhưng đã chết ở đây. Chiến đấu vừa mới kết thúc, bốn phía đều là dư ba chiến tranh đưa tới thiên tai, lũ ống nghiêng, đại địa rạn nứt. Huyền Chân đạo nhân nhìn một cái liền thấy trong phủ thành chủ đại ấn trấn áp trên đó, trên đại ấn còn mang theo một thanh tàn đao. Sát khí nghiêm nghị đem bốn cỗ thi thể phía dưới trấn áp, khiến cho khí cơ không thể tiết lộ ra ngoài. Kia là một bộ Đạp Thiên Thất Trọng, ba bộ Đạp Thiên Lục Trọng. Nếu không phải chiến tu bảo đao trấn thi, thành chủ đại ấn ngăn cách khí cơ, chỉ là uy thế tràn ra từ bốn cỗ thi thể này, liền có thể trấn sát toàn thành bách tính. Ở cửa điện phủ thành chủ, chiến tu mất một cánh tay, tiểu nha nha nhìn bốn cỗ thi thể kia, trong mắt lại có mấy phần thâm trầm. 20-30 năm qua đi, tiểu nha đầu nhìn lại cũng chỉ khó khăn lắm đến tướng mạo 3 tuổi. Linh trí cũng chỉ cùng thân thể tương xứng, nhưng dù sao không phải trạng thái bản nguyên thiếu thốn trước kia. Nhiều năm làm thành chủ, thấy nhiều, xử lý nhiều chuyện, tự nhiên thành thục hơn rất nhiều, khí tức Sơn Đại Vương trên thân lại có 3 phần nội liễm. Bất quá trong lúc lơ đãng, vẫn là một tiểu hỗn đản, vẫn là một con khỉ con, gặp Huyền Chân trở về, ánh mắt trầm ổn trong nháy mắt thu lại, quệt miệng nước mắt đảo quanh trong mắt. Lão đầu, ngươi không phải nói, Quy Vọng Sơn sẽ che chở, sẽ không để cho tu sĩ Đạp Thiên trở lên đến gây sự sao? Hiện tại cũng có Đạp Thiên Thất Trọng đấy. Huyền Chân đạo nhân cười cười, nhìn nha nha, rồi lại cúi người hành lễ. Lần này là Quy Vọng Sơn khuyết điểm, nhưng ngài mới là thành chủ, nộp thuế là trách nhiệm của bách tính, thủ hộ bách tính là trách nhiệm của thành chủ. Bất ngờ rồi sẽ đến, tu sĩ, thiên tai, nhân họa, ai cũng không ngăn nổi, ai cũng dự đoán không đến. Đối phương sẽ không bởi vì thành yếu, lực mỏng mà buông tha Trường Phong Thành, sẽ chỉ vì yếu, ngược lại làm trầm trọng thêm. Vô luận là thiên tai hay là nhân họa. Nhà nhà nhất thời giật mình, ngơ ngác thật lâu, câu nói, ngài mới là thành chủ, của Huyền Chân đạo nhân, tựa như một đạo sét đánh bổ vào đáy lòng nàng. Trong não hải, ruộng trong lòng âm vang nổ tung, nàng kinh ngạc nhìn bức tường thành đổ sụp, nghe tiếng cứu chữa thương binh lộn xộn trong y quán. Thương binh không có mấy ai, chính là dư ba giao đấu của sư phụ và người kia. Vẫn là dư ba mà đám người kia bị sư phụ đánh vào không gian đặc thù. Thông qua không gian lộ ra tới, người tầm thường đều gặp phải là vong, nếu không phải huyền chân đạo quan, một đạo quang mang chặn dư ba chiến đấu, Trường Phong Thành đã không còn. Bất quá, sư phụ thật là lợi hại, đạp thiên lục trọng liên chạm ba vị cùng cảnh giới, còn có thể chém giết một vị đạp thiên thất trọng, khó trách có thể đi được mấy chiêu dưới tay Quy gia. Nhà nhà hô hấp dừng lại, nhìn y quán, nghe tiếng khóc trong nghĩa trang, nhìn huyền chân đạo nhân cúi đầu trước người, nhìn chiến tu thiếu một tay, lại một thân nhuốm màu áo giáp, ngồi ngay ngắn như núi phía sau, lập tức giống như minh bạch điều gì, nàng ngẩng đầu nhìn lên trời cao, trên không Trường Phong Thành, một đầu giao long giống như ẩn như hiện. Nhà nhà giờ phút này thủ hạ đã có 6 thành 73 huyện, đặt ở quốc gia phàm nhân đã là quốc gia trung đẳng, sớm đã có quốc vận ngưng tụ, chỉ là nha nha là thành chủ, chưa từng đảo thiên cáo địa, chưa từng đăng cơ làm hoàng, quốc vận chỉ là giao long hai chảo, vẫn còn như ẩn như hiện, nhưng trước kia nàng chưa bao giờ thấy giao long này hiện hiện. Lúc này giao long dường như cảm giác được tâm lý của nàng, vậy mà hiện hiện ra, nhà nhà dò xét đưa tay nhỏ hướng không trung chộp tới, tựa hồ bắt được cái gì, trong tai có tiếng giao long trường ngâm vang lên. Dưới chân trầm xuống, đại địa rạn nứt, lấy nha nha làm trung tâm, từng vòng đường vân vỡ vụn, như mạc nhện tản ra, nha nha hăm mắt ngưng tụ, cảm giác có cái gì rơi vào trên bờ vai, nghiêng tai lắng nghe loáng thoáng tựa hồ có thể nghe được thanh âm của bách tính bốn phương. Bán hàng, trồng trọt, tuần nhai, đánh xì dầu, đây là quốc vận, là chuỗi ngọc trên mũ miệng đế vương, là gánh chịu trách nhiệm một nước. Tiểu nha nha đưa tay sờ lấy, nàng cảm giác mình tùy thời có thể đem trách nhiệm này rơi vào trên bờ vai. Nhưng từ nơi sâu xa lại có loại cảm giác trách nhiệm này chỉ cần gánh chịu, liền rốt cuộc không buông được. Gánh chịu bắt đầu, liền lại không còn là một trò cưỡi ngựa chém giết, lại không còn là thành chủ ăn cơm có thể chọn chén lớn. Không ai dám lừa gạt ưu đãi, gánh chịu xuống, áo cơm của bách tính, cả đời sinh sôi liền cùng nàng cùng một nhịp thở. Một thời gian lại có chút hoảng hốt, nàng lẳng lặng ở lại, huyền chân đạo nhân khom người xuống, chưa từng đứng dậy, không biết bao lâu, nha nha mở miệng, nhẹ giọng hỏi, đạo trưởng, cha đâu, hắn rất lâu không đến xem ta. Huyền chân đạo nhân chưa từng đứng dậy. Tô Hòa đạo hữu, tại Nam Hải Chu Phong Hoàng, Trảm Nguyên Tôn, trấn Phật giới, cứu Huyền Hoang, Quy gia bọn hắn đâu? Nha nha hỏi, Huyền Chân trả lời, đều chiến. Nha nha trầm mặc, lần này tới Trường Phong Thành, chính là những địch nhân kia. Huyền Chân đạo nhân nói, cá lọt lưới thôi. Nha nha trầm mặc hồi lâu, chậm rãi gật đầu, nàng đã hiểu, hơn 20 năm làm thành chủ, khiến cho cảm giác vốn đã vô cùng nhạy cảm của nàng càng thêm nhạy cảm, có thể cảm giác được càng nhiều điều. Cha, mẫu thân, Quy gia, sư phụ, tất cả đều có sự tình của riêng mình, đều có trách nhiệm của mình, nàng làm thành chủ, thành này chính là trách nhiệm của nàng. Giao long xoay quanh trên đỉnh đầu nàng, chẳng biết tại sao cùng nàng cực kỳ thân cận, toàn bộ thân thể nàng đều đang hoan hô, đều muốn gánh chịu nó. Đây đại khái chính là điều Thanh Di nói, đạo, Thanh Di nói ở nhân duyên, nàng nói ngay tại giao long nhỏ này, nàng có thể cảm giác được, giao long nhỏ này cùng Trường Phong Thành, cùng Đàm Thành, cùng Đạm Nguyệt Thành, cùng 6 thành 73 huyện dưới tay nàng cùng một nhịp thở. Nhà nhà đột nhiên cười, thật tốt, nó nói cùng sở thích của nàng, không xung đột lẫn nhau, quá tuyệt vời. Nàng duỗi tay đột nhiên hướng phía dưới kéo một cái, một tiếng giao long trường ngâm vang vọng đại địa từ nơi sâu xa, vọng hướng 6 thành 73 huyện, giao long kia thoáng chốc ngưng tụ, hóa thành pháp tướng đồng dạng ngưng tụ sau lưng nha nha. Nha nha cảm giác giao long, một bước trèo lên không, hạo nguyệt lên đỉnh đầu hiển hiện, nàng cúi đầu nhìn xuống, xuyên thấu qua giao long phía sau, quả nhiên có thể nghe được sở cầu của bách tính, nhưng lại không thể nghe thấy cụ thể ai. Chỉ có thể ước chực cảm giác được hỉ nộ ái ố của bách tính. Nàng, tiểu tử nhỏ từng bước leo lên phủ thành chủ không trung, hai tay chắp sau lưng, lại có uy nghiêm vô tận dập dờn mà ra, khí chất sơn đại vương kia, tại thời khắc này hóa thành một vị thượng vị giả chân chính. Hết lần này tới lần khác uy nghiêm như vậy lại rơi vào trên thân tiểu nữ hài nho nhỏ. Thế mà không có chút không cân đối, phía dưới Trường Phong Thành liên tiếp các thành trì, quận huyện chung quanh, tất cả tu sĩ mở ý khiếu trở lên, không hẹn mà cùng hướng bên này trông lại, từng người ngơ ngác qua đi. Lại vui mừng, ngay tại cứu tế một tiểu nữ hài, không hiểu nhìn lão giả bên cạnh, ra ra, ra ra, sao rồi, lão giả kia cười ha ha, không biết, bỗng dưng cảm giác, chúng ta có vương, quốc vận ngưng tụ, vương giả gánh chịu, mọi người đồng tâm hiệp lực, đây mới là một nước. Cảnh tượng như vậy, khắp 6 thành 73 huyện, nơi nơi có thể thấy được, dưới tay nha nha, hai tòa môn phái, lại có yêu cổ vệ tọa chấn, tu sĩ cũng không tính là hiếm thấy, có thể cảm giác được biến hóa khắp nơi, tu sĩ vui vẻ. Tu sĩ hô to, liên đới cả phàm nhân cũng bắt đầu vui vẻ, ngay cả chiến tu cũng không thể tin được mà đứng dậy. Nhìn nha nha ngạc nhiên nói, cái này, ngũ đạo, đây là đạp chính trên đại đạo. Nếu là tu sĩ bình thường, tiền đồ một mảnh quang minh, đạp thiên lục trọng về sau tất thấy tiên môn, tất nhập đạp thiên thất trọng. Huyền Chân đạo nhân nhìn nha nha phía sau quốc vận giao long, cười ha hà, sớm lắm rồi, sớm lắm rồi. Huyền Hoàng đại thế giới, khó đi đường của hoàng giả, ngay cả bước đầu tiên cũng không đi ra, khi nào đăng cơ làm nữ đế, khi nào mới tính chân chính đạp vào con đường của hoàng giả. Nhưng vui vẻ, nha nha chỉ là một chào, hắn lại thấy được lòng tiểu long quy quyết không đổi đến chết dù sông cạn đá mòn. Tiểu long quy này rất cứng đầu, lựa chọn rồi thì tuyệt đối sẽ không lùi bước. Một tiểu nha đầu dám cho cha ruột tự do, còn có gì không dám làm. Nha nha lăng không mà đứng, nhìn phía dưới sơn hà, nhìn vầng trăng tròn trầm xuống trên đỉnh đầu, hồng nhật dâng lên, nhìn thiên tai đưa tới do ngoại địch tập kích, khóe miệng có chút trầm xuống. Yêu cổ vệ nghe lệnh, trấn thiên tai, cứu bách tính. Trong thành vang lên một tiếng không mấy chỉnh tề, tuân lệnh. Nha nha lại cúi đầu, nhìn về phía nha môn thành chủ. Thanh Di, thanh xà bơi lên đuôi rắn đi ra. Nha nha trầm giọng nói, mở kho, lấy linh thạch, thiên tài địa bảo, đi bốn phương tiên môn mời tu sĩ, cùng nhau cứu tế. Trên mặt thanh xà mang theo nụ cười, nàng cách rất gần, trên cơ bản là người đầu tiên cảm giác được nha nha gánh chịu giao long. Nàng chắp tay, ấy, nha nha lại hướng quân doanh nhìn lại, qua tướng quân, góc sững sờ, trong nháy mắt nghiêm, móng vuốt gõ vào áo giáp trước ngực, có mặt tướng, lệnh tứ vệ thủ biên cảnh, mắt cóc lóe sáng, két một tiếng đứng thẳng, tuân lệnh, ha ha, qua ha ha, nha hoàng ta hạ lệnh, không phải cái tên thanh xà kia, nha hoàng tự mình cầm quyền, nó không kiềm được vui mừng mà múa tay chân. Ngay sau đó, nha nha trên không trung lại nói, thiên tai giáng lâm, bách tính gặp nạn, nay miễn thuế 2 năm, giảm lao dịch, bách tính vẫn còn đang chấn kinh, chưa kịp phát ra tiếng, nghe được âm thanh này, lập tức bộc phát tiếng vỗ tay ầm vang, tiếng hoan hô cơ hồ lật ngược tường thành, tu hành thế giới, lại chưa từng đăng cơ, không có hệ thống quan lại cồng kềnh, liền có điểm tốt này, có thể làm độc đoán, một lời đã nói ra, chính lệnh thông suốt, hơn 20 năm làm thành chủ, nha nha lần đầu tiên không qua thanh xà mà trực tiếp ban bố chính lệnh. Đạp không mà đi, nghe tiếng reo hò phía dưới, chậm rãi rơi xuống, uy nghiêm vừa phóng ra trong nháy mắt tan đi, tiểu nha đầu lại vỗ tim, khẩn trương đến tột đỉnh, mắt to chớp chớp, đáng thương như vậy nhìn thanh xà. Thanh Di, mau nói cho ta biết, quyết sách của ta có sai không? Lần đầu tiên hạ lệnh, tiểu nha đầu hốt hoảng. Huyền Chân đạo nhân, chiến tu đồng thời cười ha hà, thanh xà che miệng cười khẽ, chính lệnh sao có đúng sai? Chỉ cần chính lệnh không tát ao bắt cá, không như núi đè lên đầu bách tính, còn có thể làm ra hiện thực thì chính là chính lệnh tốt. Nhất là nha nha trước hết xử lý tai nạn trước mắt, lại cân nhắc đến bốn phương biên cảnh trấn thủ, cái này đã cực kỳ khó được. Thanh xà cười nhẹ, chính lệnh không sai, bất quá, ngươi đã hạ lệnh muốn mời tu sĩ bốn phương, kho của ta coi như bị móc sạch. Nha nha sững sờ, khoát tay, không có việc gì, không có việc gì, ta tìm lão cha cùng quy ra khóc đây, ta xây dựng địa bàn lớn như thế, bọn hắn đều không hề trợ giúp gì. Chương 335, Tam hoàng tử lại đi. Thanh xà vỗ tay cười, khuê nữ đánh thiên hạ, tìm được yếu điểm của cha mẹ, tựa hồ cũng không có gì to tát. Nàng nhìn nha nha, từ bên hông lấy xuống một chiếc tiểu ấn, hai tay đẩy tới, Trường Phong thành chân chính có tác dụng, không phải là đại ấn trấn áp thi thể thành chủ, mà là tiểu ấn này trong tay nàng. Các loại chính lệnh, phải xuất ra từ ấn này mới có thể ban bố chính sự trong địa phương. Trước kia nha nha không có tác dụng, không phải thanh xà đoạt quyền, mà là nha nha căn bản không quản, cũng sẽ không biết quản, chính là hiện tại. Tiểu nha nha có lẽ ngẫu nhiên ra hai đạo chính lệnh, thể hiện chút nhân ý, nhưng thật sự làm cho nàng đi xử lý những vụn vặt việc vặt kia. Không nói trước tiểu gia hỏa có thể hay không xử lý minh bạch, nhiều nhất nửa ngày nàng liền sẽ một quyền đánh nát đầu quốc vận giao long kia. Quay người bỏ trốn, đánh trận thì được, việc vặt thì thôi, nhưng là nàng có thể mặc kệ, nàng có thể lại đem quyền lực chuyển xuống, nhưng ở giờ phút này, con dấu đương nhiên hẳn là về với chủ nhân chân chính của Trường Phong thành. Nha nha trừng mắt nhìn, nhìn tiểu ấn kia, thở sâu chậm rãi nhận lấy. Quân quyền kỳ thật vẫn ở trong tay nha nha, nàng mỗi ngày lui tới quân doanh, tất cả quân nhân đều biết rõ ai mới là thành chủ. Chính quyền vào thời khắc này mới tính chân chính vật về nguyên chủ. Phía sau, giao long một tiếng trường ngâm, thoáng chốc thời gian ngưng thực rất nhiều, đến cả hai mắt cũng trở nên linh động, nhưng cũng vào lúc này, mây đen trên đỉnh đầu xoay tròn, toàn bộ thế giới dường như muốn sụp đổ xuống, huyền hoàng thiên địa không cho phép hoàng đạo ra đời, không cho phép tu sĩ nơi thế giới này thành tựu hoàng giả. Uy áp thiên địa tựa như thiên kiếp muốn giáng lâm. Uy áp này không chỉ hướng về phía nha nha, còn có một đạo rơi trên người Huyền Chân đạo nhân, dường như thăm dò, nha nha phía sau, giao long kia cũng kiêu ngạo bất tuần nhìn Huyền Chân, giống như đang hỏi thăm điều gì, chỉ cần y không đồng ý, liền khoảnh khắc rơi xuống, không tiếc cùng y đồng quy vu tận. Huyền Chân đạo nhân cười to, chỉ tay một điểm, một đạo thanh mang thăng thiên, Quy Vọng Sơn, đồng ý, thiên địa không cho phép nha nha đi con đường hoàng giả. Nhưng Quy Vọng Sơn đồng ý, Quy Vọng Sơn chính là huyền hoang chính thống. mây đen xoay quanh trên trời lập tức đọng lại. Nam Hải, Kiếm Thành Sơn, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Kiếm Thành Sơn chưa từng cao quang như vậy, tứ linh thần thú tụ tập ở đây, thần long trên bầu trời xoay quanh, long quy trên đại địa chợp mắt, tu bổ Nam Hải không phải chuyện một sớm một chiều, ổn định lại căn cơ Nam Hải, không để tiếp tục chuyển biến xấu, còn lại chính là công phu mài giũa. Chuyện tốn thời gian phí sức như vậy, tự nhiên là Phượng tộc phải làm, dù sao đây là chiến tranh do Phượng tộc gây ra, giải quyết hậu quả là chuyện đương nhiên. Một đám thần thú vừa mới tu bổ Nam Hải trở về, không sai biệt lắm liền muốn tách ra, ai bận việc nấy. Đúng lúc này, đột nhiên đồng thời hướng tây bắc nhìn lại, một đạo uy áp thiên địa từ Huyền Thiên Tiên vực hạ xuống. Phía dưới, một đầu giao long trùng thiên gào thét, trên giao long kia còn có một tiểu nữ hài thân mặc hồng y, một mặt bá khí nhìn bầu trời, nữ hài nhỏ bé lại tựa như một tôn nữ đế. Hoàng đạo, Phượng tự nỉ non một tiếng, cô bé này nàng tự nhiên nhận ra, mặc dù không có quan hệ huyết mạch, lại là cháu ngoại gái, tiểu gia hỏa này mà coi là thật nghịch thiên mà lên. Bước lên hoàng đạo, thiên địa không cho phép, có thanh long xoay quanh, trầm giọng nói, hoàng đạo một đường, sớm có long tộc đi qua, nhưng huyền hoàng thiên địa chính là nơi khởi nguồn của đạo. Đầu nguồn thần thú, đại đạo vô hình, thần thú tự do, nếu hoàng đạo trấn áp, làm sao tồn tại, thần thú đi về đâu? Cho nên vị tiền bối long tộc kia thoát ra khỏi đại thế giới huyền hoang, mở ra đại thế giới long thần hiện tại, đến nay, hoàng giả nơi đó vẫn là hậu duệ long tộc. Lại vào lúc này, chỉ nghe một thanh âm nghịch thiên vang lên, Quy Ngọc Sơn, đồng ý, một tiếng kia vang lên, uy áp trên bầu trời đều thấp xuống rất nhiều, thanh long kia khẽ nhíu mày, tiểu đạo sĩ Huyền Chân muốn làm gì? Đại khái, huyền hoang cần một vị hoàng giả đi, huyền hoang không phải là huyền hoàng, thanh âm yếu ớt của cổ lạc vang lên, đồng thời, trong mắt một đạo tinh quang hiện lên. Một tiếng long quy trường ngâm bay thẳng lên trời cao, phá vỡ mây đen, long quy nhất tộc, đồng ý, thanh âm y vang lên, uy áp thiên địa đang chiếm cứ Trường Phong Thành, thoáng chốc tiêu tán, thái tổ ở tinh hải, hoàng tổ trấn vô trần hải, hồng tổ tính tình vui đùa, cổ lạc cho tới nay tựa như tộc trưởng của long quy nhất tộc. Mọi việc của long quy, một lời định đoạt, thanh long kia quay đầu liếc y một cái, cười, con đường hoàng giả huyền hoàng khó trèo lên, cần tứ linh, cần tiên môn, cần thiên địa chúng sinh cùng đồng ý. Mới có thể chân chính đi thông, Quy Hộng Sơn đang giở trò quỷ gì, đám người không biết, Long Quy nhất tộc vốn là thân tộc, thiên địa tán đồng sự đồng ý của các ngươi, nhưng để các tồn tại khác cho phép, lại cần tiểu tôn nữ kia của các ngươi dùng tư thế hoàng giả chân chính chinh phục. Nếu không ta có ý cũng vô dụng, Lạc huynh, có biết con đường này có bao nhiêu khó không? Hoàng đạo đường hoàng, không phải cầu thả, không phải xem trên mặt mũi Long Quy nhất tộc mà gật đầu đồng ý là được. Phải thẳng tiến không lùi, không được làm giả, nếu không tiểu quy kia chính là tự tuyệt con đường. Cổ lạc cười ha hà, hai mắt sáng ngời có thần, đầu đại đạo nào mà trả lội ra từ núi thây biển máu. Nhà ta quy tử không làm được sao? Thanh long kia trầm mặc một lát, đột nhiên cười ha hà, nếu có một ngày nàng chinh phục long tộc, ta nhất định đi theo làm tùy tùng, vì nàng chinh chiến chư thiên vạn giới. Y cười lớn, nhún người nhảy lên, lượn vòng lấy thẳng lên cửu tiêu, đi vậy, chư vị huyền hoàng động thiên gặp lại. Đi rồi, lại một đầu thanh long nhảy lên cửu tiêu, lão quy chờ có một ngày tiểu quy nhà ngươi thu phục ta. Nhớ kỹ thay ta nói tốt vài câu, lưu cho ta cái vị trí đại tướng. Y cười ha ha, hoàng đạo khó chứng, nhưng thì sao, đầu đại đạo nào dễ đi, đường dài từ từ vốn là không ngừng tìm kiếm, chỉ cần là một đầu long quy, ngày sau chí ít cũng có thể bước vào bạch trạch bảng top 100. Tu sĩ nhất là không thể coi thường đại đạo của người khác, chính là đạo tặc cũng có thể đi ra thông thiên đường bằng phẳng. Một năm không hơn trăm tiểu quy tể, lại dám nghĩa vô phản cố nâng lên phần đại đạo kia, chính là đạo hữu của chúng ta. Từng đầu long tộc rời đi, đến thủy quân cũng gật đầu ra hiệu muốn đi, nàng có thể làm cơ bản đã làm được cực hạn, còn lại một chút tịnh hóa giao cho mộc là được. Tiểu kỳ lân kia quá hướng nội, quá khiếp đảm, nên cùng thế hệ giao lưu nhiều hơn. Nàng cười, nếu ngày sau tiểu quy nhà ngươi thật có thể chứng đạo hoàng giả, ta cần phải làm tế tự thư viện nha. Cổ lạc ha ha ứng thừa, thủy quân vó ra đời vân, đạp không mà đi, nhà nhà nhìn bầu trời, mới nghe được một tiếng long quy trường ngâm chưa từng nghe. Một tiếng long quy nhất tộc, đồng ý, uy áp trên trời liền tan đi. Là vị quy gia nào lên tiếng vậy? Quy gia uy vũ, nhưng nàng ẩn ẩn cảm giác được, chuyện tốt như vậy sẽ không còn nữa. Tiếp theo, thế giới này muốn nàng từng cái chinh phục, đem 10 đại tiên môn, đem thế lực khắp nơi như hạt môn phái nội môn đồng dạng chinh phục. Đặt vào hệ thống triều đình, nhà nhà hất tiểu ấn trong tay lên, ném vào tay Thanh Xà. Thanh Xà ngạc nhiên, nàng thật sự không nghĩ tới, thành chủ không đáng tin này, đến nửa ngày còn không giữ được, lúc ấy liền ném con dấu trở về. Thanh Xà trừng mắt nhìn nhà nhà đưa tay một đám. Làm bộ ông cụ non, thành gì ngươi thấy đó, mục tiêu của ta là huyền hoang chư phái, có thể nào bị cuốn lấy vào việc vặt này, chiến trường của ta không ở nơi này. Thanh Xà, lười biếng cũng trộm ra đạo lý, mặc dù rất đáng yêu, nhưng là rất muốn đánh nàng, thế nhưng là đánh không lại. Tiểu nhà đầu này làm Long Quy lâu như vậy, cảnh giới sớm củng cố, hiện tại đánh tồn tại hóa yêu cảnh, chính là chơi đùa. Bên này cảm khái, chỉ thấy nơi xa tu sĩ yêu cổ vệ, cưỡi thanh lang đạp gió mà ra, chạy về phía các nơi diệt tai cứu nạn, nhà nhà ngoẹo đầu, nhìn Huyền Chân đạo nhân, đạo gia, ta nghe nói Phong Hoàng Cung cũng có một đội yêu cổ vệ. Tại sao tu sĩ Trường Phong Thành cũng gọi là yêu cổ vệ? Nàng rất thích cái tên này, nhưng không thích trùng tên với người khác. Huyền Chân đạo nhân cười cười, tên này là y đề nghị. Y cười nói, thành chủ, tu sĩ khác với phàm nhân, tu sĩ quan tâm khí vận, vận mệnh, càng khát vọng đạt được lọt mắt xanh đại đạo trong cõi u minh. Yêu cổ vệ chính là như vậy, được thiên địa tán đồng, thiên địa bảo hộ, nếu thành chủ có thể đánh dụng yêu cổ vệ của Phong Hoàng đại thế giới, chỉ để lại một chi này của ta, mới độc chiếm được lọt mắt xanh của thiên địa. Nhà nhà trừng mắt nhìn, vì cái gì? Huyền Chân đạo nhân nhìn theo yêu cổ vệ rời đi, yên tĩnh hồi lâu mới nói, bởi vì thiên địa thiếu yêu tộc, yêu cổ vệ từng là vệ đội của yêu hoàng. Toàn bộ thế giới, bao quát cả ngươi, bao quát cả ta, bao quát cả thiên địa này đều nợ yêu tộc. Cái tên yêu cổ vệ này không phải ai muốn gọi là có thể kêu. Khối lệnh bài của nha môn yêu cổ vệ, chư thiên vạn giới chỉ có hai khối, một khối tại Phong Hoàng Cung, một khối chính là chỗ này, cũng không biết cóc kia từ đâu tới. Nha nha không hiểu, nghiêng đầu rất lâu vẫn là nghĩ không hiểu, lại nhãn tình sáng lên, tay phải đập vào lòng bàn tay trái, xách, tương lai diệt yêu cổ vệ của Phong Hoàng là được thôi. Huyền Chân đạo nhân cười ha hả, đúng. Huyền Hoang ta mới là chính thống. Y cười lớn, lấy ra một viên lệnh bài, nhẹ nhàng ném đi, lệnh bài kia liền hướng Chiến Tu bay đi. Huyền Hoang lệnh, Chiến Tu kinh ngạc một tiếng, cái này đúng là một đồ tốt. Đợi đến khi Huyền Hoang động thiên mở ra, không cần đi cửa chính, từng bước một xông vào, có thể trực tiếp được Huyền Hoang lệnh truyền tống đến khu vực mở ra. Đồng thời còn có thể căn cứ đạo hạnh, trực tiếp truyền tống đến các địa điểm khác nhau trong ngoài viện. Huyền Hoang động thiên một lần chỉ mở ra 12 năm. Sớm một ngày đi vào đều là kiếm. Nhưng Huyền Hoàng lệnh quá ít, ngoại trừ Huyền Hoang giới và Phong Hoàng đại thế giới khác mỗi lần có được một hai cái đã là tốt. Phần lớn chỉ có một viên, hơn nữa cái đồ vật này còn không phải tồn tại mãi. Dùng được 3 năm lần liền sẽ vỡ nát, một viên Huyền Hoàng lệnh chỉ có thể tham gia 3 năm lần Huyền Hoàng động thiên. Chiến Tu từng cơ duyên xảo hợp cũng nhận được một viên, nhưng đã sớm tan, lần trước trưởng công chúa bọn họ từ Phong Hoàng cung đào được, tặng cho đạo hữu một viên, Chiến Tu chiến lực vô song, lần này Huyền Hoàng động thiên sẽ rất náo nhiệt. Vừa vặn cùng đi, cái gì đồ vật, đạo ra cho ta một cái đi. Nha nha bu lại, vạch tay sư phụ, con mắt lóe sáng nhìn lệnh bài màu vàng kim này. Huyền, Huyền, chữ phía sau nàng không nhận ra, không phải chữ thời đại này. Huyền Chân đạo nhân ha ha cười nói, đây là Thái Cổ Văn, thành chủ muốn tiến thêm một bước, Thái Cổ Văn cũng nhất định phải nắm giữ. Làm hoàng giả, đảo thiên cáo địa chỉ có thể dùng Thái Cổ Văn. Nha nha le lưỡi, nàng ghét nhất học tập, nắm Huyền Hoàng lệnh khoảng chừng ngó ngó, lại đặt vào miệng cắn cắn, không cắn ra được. Trong mắt lập tức dâng lên vẻ xem thường, đến thuần kim cũng không phải, không đáng tiền, đạo ra cho ta một cái nha, ta cảm thấy đồ vật này có duyên với ta. Huyền Chân đạo nhân cười ha ha, quả nhiên vẫn là nơi này tốt hơn, mới trở về một ngày liền không biết cười bao nhiêu lần, so với hoàn cảnh nước đọng đồng dạng ở Quy Vọng Sơn tốt hơn nhiều. Y cười lắc đầu, cái này không được, nếu là những năm qua, cảnh giới này của thành chủ đi vào chơi đùa thì cũng được, nhưng lần này trong đó tất có đại chiến, thành chủ đi vào, lão hủ chỉ sợ đều chiếu cố không đến. Trong Kiếm Thành Sơn, Vân Lịch đang hấp thu Phật lực của Phật Tổ đột nhiên mở mắt. Nhìn xung quanh, Phượng Hoàng màu đen đang nằm sấp dưỡng thương bên cạnh quay đầu nhìn nàng. Sao vậy? Vân Lịch hừ hai tiếng, đám gia hỏa không biết sống chết của Phật giới, giống như đang mượn Phật y định vị ta. Phượng Kỳ ha ha cười, xem ra Từ Sơn Đại Sư lo lắng không sai, người cùng Tô Hòa đi quy y chi lễ, vào cổ tĩnh trai quả nhiên không sai, không cần phản ứng bọn hắn, nếu Hòa Thượng Phật giới dám hiện thân ở nơi đây, vừa vặn tận diệt, đại tự tại Bồ Tát đều nhập diệt. Đến Liễu Hằng Hòa Thượng cũng mất tích, giờ phút này Phật giới có thể cầm ra được, chỉ có một Hòa Thượng mập mờ, còn có thể nhấc lên sóng gió gì chứ? Nói rất có lý, Vân Lịch Khổng Tước Linh run lên, lại nhắm mắt lại, trên thân một vòng hỏa diễm lóe lên rồi biến mất, rất kỳ diệu, năm đó lần đầu tiên nhập Phượng Tổ tiếp nhận truyền thừa, đều không điểm đốt Phượng Hoàng chân hỏa, dâng lên Phượng Hoàng Sơn của chính mình, từ chết phục sinh, vẫn không hoàn toàn phục sinh, lại muốn nắm giữ hỏa diễm của chính mình, chỉ là không phải Phượng Hoàng chân hỏa, đây coi là một loại Phật lửa. Vân Lịch chưa từng thấy, đến những người khác cũng chưa từng thấy, chính là Tô Hòa lấy thân hóa điển, cũng hỏi gì cũng không biết, căn bản không nhận ra, hỏa liễm còn chưa ngưng tụ thành hình, Vân Lịch cũng không biết ngọn lửa này sẽ có hiệu quả gì, chỉ có thể chậm rãi hấp thu áo ngoài của Phật Tổ. Từng chút tu bổ tự thân, bên ngoài các đại thần thú nhau nhau rời đi, xem ra Nam Hải tu bổ gần xong, nhị tổ cùng lão ngũ cũng đi, thập vạn đại sơn cũng cần trấn thủ, tam tổ một phượng hoàng, không phải vạn năng, dưỡng thương đi. Vân Lịch nói khẽ, lần này phục sinh, thất ca cũng xuất lực không ít, lúc ban đầu ở ngoài cửa chính là một người thủ hộ. Về sau lại tại Phượng Mộ, lại về sau lại liên chiến Nham Tương đại địa, khắp nơi đều bị đánh. Phượng Kỳ, Vân Muội vừa phục sinh, biểu tình gì đều giấu không được. Tâm tư vừa vặn rất dễ đoán, đây là đang nói y rất yếu, tựa như Tiểu Long Quy không đáng tin kia nhìn Thanh Lôi bằng ánh mắt không khác nhau chút nào. Trong không gian bí ẩn bên ngoài huyền hoang giới, Tam Hoàng tử Phong Chân một tay che chiếc gương đồng trong tay. Y than dài một hơi, lòng còn sợ hãi, thế mà lại xảy ra chuyện như vậy. Y mời học sĩ phủ siêu tập Long Quy trên đại thế giới Phong Hoàng. Khí tức ấn ngoài Phật Đà, luyện vào mặt gương đồng này, vốn định dựa vào gương đồng tìm tới chỗ Long Quy, không ngờ lại nhìn thấy một đầu khổng tước. Khổng tước này hẳn là mẫu thân rẻ tiền của Long Quy. Một đám khoác lông mang sừng, lại còn có thể kết làm mẹ con như vậy. Giờ giờ ương ương, y hừ mũi coi thường, lại tạm thời không dám nhìn vào gương đồng nữa. Trong tư liệu của Phong Hoàng Cung, khổng tước kia mặc dù không phải tứ linh, nhưng lại khác biệt so với thần thú đê giai khác, chính là đích truyền của Phượng Hoàng. Khai thiên cũng không bị ảnh hưởng bởi thân phận, khi còn sống là tồn tại khai thiên thất trọng, thần thú mở thất trọng thiên, đó chính là vượt xa đồng dạng đạp thiên thất trọng tồn tại. Tứ linh thần thú, khai thiên ngũ trọng liền có đạo hạnh tương đương với đạp thiên thất trọng tu sĩ. Ít nhất cũng là thượng thư các bộ của Phong Hoàng, cảnh giới như các môn chủ 10 đại tiên môn huyền hoang giới. Tồn tại như vậy không thể trêu vào. Hắn đem gương đồng thu lại, điểm một điểm bùa chú lên mi tâm, phù lục quang mang đại thịnh, mượn khí tức phù lục, hắn nhẹ nhõm tránh thoát dò xét của pháp bảo bên ngoài huyền hoang giới, lặng lẽ hướng về phương hướng Nam Hải, nhưng cũng không tiến vào Nam Hải, ngược lại đâm đầu vào trong hỗn độn. Con rùa kia ước chừng vô luận thế nào cũng không nghĩ ra, phù lục lưu trên người hắn, ngược lại sẽ thành giúp đỡ cho hắn. Bùa này mang khí tức huyền hoang giới nồng đậm đến không thể đo lường. Bùa này tất nhiên xuất từ tay một vị đại năng nào đó của huyền hoang giới. Không phải Long Quy chính là con mẫu long kia, lấy phù lục làm yểm hộ, không người nào có thể phát giác, liền phù lục bản thân đều bị phụ hoàng ngăn cách, chính là người ngưng tụ phù lục cũng không thể phát giác. Giờ phút này 12 vệ của Phong Hoàng đại thế giới đang tập kết, chuẩn bị chiến đấu, toàn bộ ánh mắt của đại năng huyền hoang giới nhìn chăm chú ở nơi đó. Ai có thể nghĩ đến một cái đạp thiên tứ trọng nhỏ bé như hắn dám chui vào huyền hoang. Chính là bị phát hiện cũng không quan trọng, Quế Công Công sẽ ở trước tiên triệu hoán hắn đi, triệu hoán của Phong Hoàng cung, độc bộ chư thiên vạn giới. Không có bất kỳ thủ đoạn nào có thể ngăn cản, hắn chìm vào trong hỗn độn, lại lấy ra chiếc gương đồng kia, chỉ tay một điểm lên gương đồng, tin tức nội vệ truyền đến, con Long Quy kia hẳn là đang luyện hóa hỗn độn, tu bổ Nam Hải, ở bên ngoài gương đồng tìm không thấy hắn, hắn tất nhiên ở trong hỗn độn, tìm tới hắn, đánh phục, buộc hắn lấy đi phù lục, lại đi trấn sát. Tam Hoàng tử sờ lên ngọc bội trong tay, đây là trộm từ Thái Miếu ra, là kiệt tác của một vị lão tổ nào đó, có ngọc bội, cấm tiệt huyền giới. Cấm tiệt cảm giác, sẽ không để cho Long Quy Phượng Hoàng khác phát hiện, không người quấy rầy, có thể cùng Long Quy một trận chiến. Chương 336, Huyền Hoàng động thiên, khai thiên bút lăng không lơ lửng, trận kỳ nhấp nhô thu lấy bản nguyên thế giới, Tô Hoàng nghiên cứu Trầm Uyên, Trầm Uyên nhìn lại là một đoàn đảo lưu hơi khói, ánh mắt rơi lên trên, tựa như nhìn thấy một tòa thâm uyên, sâu không thấy đáy, cả người đều sẽ bị hút vào, giờ phút này muốn đem Trầm Uyên hấp thu vào trong khổng tước thần vũ, hơi có chút khó. Cảnh giới của Tô Hòa bây giờ còn gánh chịu không được sát phạt đại trận bề bộn như vậy, mà trận bàn giờ phút này lại ở vào trạng thái trống rỗng. Căn bản dương không ra trận pháp, muốn bổ sung năng lượng cho trận bàn này, Tô Hòa đại khái phải về nhà móc nhà kho thôi. Thu hồi trận bàn, Tô Hòa bỗng nhiên tránh về một bên theo thần cơ, một đạo sơn thần ấn hướng chỗ vừa rồi đập tới, nơi đó một đạo thương mang đâm ra. Tam Hoàng tử đầy mắt oán hận hiện thân, nghiến răng nghiến lợi hận không thể một thương đâm chết Tô Hòa. Nhưng trường thương mang theo khoái cảm báo thù, vừa mới đâm ra kia Long Quy cũng đã biến mất không thấy, một viên sơn thần ấn ầm vang mà đến sát cán thương. Một ấn đâm vào ngực hắn, âm, trong hỗn độn không có âm thanh, nhưng hỗn độn lại theo va chạm của sơn thần ấn, ầm vang hướng bốn phương tản ra, chỉ nhìn hình tượng thôi đã vô cùng có cảm giác âm thanh. Một tiếng xương sườn gãy giòn vang, Tam Hoàng tử oa một ngụm máu phun ra, sắc mặt thoáng chốc tái nhợt, thân hình nhất chuyển tiến vào trong hỗn độn, hắn đầy mắt không thể tưởng tượng nổi, lại không kịp nghĩ nhiều, ôm ngực, tách ra hướng ra phía ngoài. Đem xương sườn gãy sinh sinh tách trở về, một viên đan dược vào bụng, cảm giác xương sườn khôi phục, lúc này mới nghĩ mà sợ dâng lên, đầy mắt sợ hãi, ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Long Quy không có gian lận, cũng không có đột phá, nhưng là sơn thần ấn này so với 10 năm trước mạnh không biết bao nhiêu. Không phải uy lực, 10 năm trước Tô Hòa đã đánh ra sơn thần ấn uy lực còn mạnh hơn cái này. Nhưng là độ ngưng thực của sơn thần ấn này, vượt xa 10 năm trước, không muộn không sớm, vừa lúc một kích, tại thời điểm trường thương của hắn đâm ra. Chân nguyên tuôn ra không thể cải biến, mới bỗng nhiên biến mất, đột nhiên đánh trả, một cái ý nghĩ đáng sợ dâng lên trong não hải Tam Hoàng tử. Kia Long Quy đã phát giác được hắn tồn tại từ khi hắn còn chưa hiện thân. Hắn không nghĩ ra, hỗn độn che lấp, Long Quy dựa vào cái gì mà phát giác hắn. Tam Hoàng tử lại lấy ra một viên đan dược nuốt vào. trên mặt thoáng có mấy phần màu máu, nhưng nhãn thần lại chìm xuống dưới. Hôm nay cuộc chiến này khó đánh, Tô Hòa tiến giai quá nhanh, tam hoàng tử trăm mối vẫn không có cách giải. Lần trước tại Phong Hoàng Cung, kia Long Quy trên thân đã tản mát ra khí tức của kiện khai thiên thần khí thứ hai. Nói cách khác, hắn đã đạt tới khai thiên nhất trọng cực hạn, đang tìm kiếm mở tầng thứ hai. Trước khi mở tầng thứ hai, không có khả năng tăng lên đại tài như vậy. Vốn là muốn mượn hỗn độn, một kích công thành, trong nháy mắt cầm xuống Long Quy. Giờ phút này xem ra, trừ khi hắn tiến giai đạp thiên ngũ trọng, nếu không không có khả năng tùy tiện thủ thắng. Hơi chút nghỉ ngơi, tam hoàng tử cầm trường thương, lấy ra gương đồng, lần nữa xác nhận vị trí của Tô Hòa. Đánh lén không thành, vậy liền quang minh chính đại một trận chiến. Đường đường đích truyền hoàng tử của Phong Hoàng Cung, thì sợ gì chứ? Trên gương đồng quang mang lóe lên, biểu hiện vị trí của Tô Hòa cùng hắn trùng hợp. Không được, sắc mặt tam hoàng tử đột biến, nhún người nhảy lên, một thương hướng lên bốn phương đâm tới. Thương mang bắn ra bốn phía, lại toàn bộ đâm vào một đạo màn sáng. Không biết từ khi nào một vòng hạo nguyệt hiện hiện trong hỗn độn. Ánh trăng tràn ra bị hỗn độn che lấp, khiến cho hắn chưa từng phát hiện. Đánh lén, hèn hạ, đáng chết. Hắn vung trường thương, một thương hướng lên đâm tới. Hạo nguyệt của phượng tộc, đánh nát thần thông hạo nguyệt tự phá. Đâm ra một thương, trên đỉnh đầu lại vạn tên cùng bắn. Thiên sát đại trận lại từ trên mà tới. Trong hỗn độn không phân trên dưới khoảng chừng, thoáng như tinh không. Tam hoàng tử coi đỉnh đầu, lại là lòng bàn chân của Tô Hòa. Thiên sát đại trận bao phủ, mũi tên cùng tiên kiếm đồng thời đánh tới. Tô Hòa một đạo ngọc lâm tung xuống, đổi về chân thân. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Long Quy, trong mắt có kinh hỉ hiện lên, nghĩ không ra còn có loại chuyện tốt này, tu bổ cái Nam Hải mà thôi, lại còn bị tam hoàng tử ám sát Long Quy trong hỗn độn, nghĩ thôi đã thấy kích thích, hết thảy hỗn độn che lấp trong mắt tu sĩ, trong mắt Tô Hòa nhiều nhất tính là sương mù. Một tiếng gào thét, thần uy hướng bên trong hạo nguyệt bao phủ đánh tới, tam hoàng tử quét mũi tên và tiên kiếm bằng một thương. Trường thương dừng lại, một tiếng trống vang lên trên người, trung hòa thần uy của Tô Hòa, một đạo lãnh mang hiện lên trong mắt tam hoàng tử. Hắn chưa từng giảng đạo nghĩa, đến chiến Long Quy có thể sử dụng thủ đoạn tự nhiên đều dùng tới. Nếu không phải Huyền Hoang hiện tại thủ hộ xâm nghiêm, hắn sẽ mang theo quân sĩ, mang theo đạp thiên thất trọng mà tới. Tiếng trống chấn khai thần uy, tam hoàng tử hướng phía dưới trường thương, một đạo thương mang nổ tung hạo nguyệt, thả người mà ra, một thương hướng Tô Hòa đâm tới, đồng thời trên thân một viên ngọc bội dâng lên, một đạo vòng sáng đẩy ra, Tô Hòa liền cảm giác một trận trệ biếng, liên hệ cùng huyền giới lại bị cắt đứt, tất cả thủ đoạn liên hệ ngoại giới đều bị ngăn cản. Đây là muốn sinh tử chiến, sợ hắn hô giúp đỡ. Tô Hòa nhìn tam hoàng tử như nhìn thằng ngốc, người này có phải bị não tật rồi không? Đây là hỗn độn tại huyền hoang giới, hắn đột ngột gián đoạn liên hệ với huyền giới, Long Quy nhất tộc không có cảm ứng, sẽ không đến đây xem xét sao? Ngay tại huyền hoang, Long Quy khác muốn tới, bất quá chỉ là chuyện trong nháy mắt thôi. Ánh mắt Tô Hòa rơi vào mi tâm tam hoàng tử, bừng tỉnh đại ngộ, phù lục do Kỷ Phi Tuyết ngưng tụ vẫn còn treo lơ lửng ở đó. Phù lục này được cải biến từ phù lục mi tâm giao long làm căn cơ, vốn có tác dụng phong cấm linh trí, khó trách lại biến thành một kẻ ngốc nghếch. Tô Hòa không biết tam hoàng tử dùng thủ đoạn gì tháo rời phù lục, lại không thể triệt để lấy ra, linh trí bị ảnh hưởng, tâm tính vẫn là thích kỳ mưu chiến thắng người, nhưng đầu óc không theo kịp. Bất quá ở trạng thái này, cảm giác và trực giác của tam hoàng tử nhạy bén hơn, chiến lực ngược lại cao hơn một chút. Nếu không động não, chỉ dựa vào bản năng, tam hoàng tử một thương đâm tới, Tô Hòa nhất chuyển thân, đồng thời tuyết ẩn bao phủ thần cơ ly khai, triệt để giấu trong hỗn độn. Tam hoàng tử một thương thất bại, đột nhiên quay người đâm về sau lưng, đây là phòng ngự cơ bản nhất, một viên sơn thần ấn bỗng nhiên oanh tới bên cạnh thân hắn. Lại là như vậy, không ở phía sau, mà ở bên cạnh, một đạo quang thiểm qua trong mắt tam hoàng tử, đạp thiên, hắn khẽ quát một tiếng, thế công của trường thương không thay đổi, lại đạp một cước, một đạo móng trâu ầm vang rơi xuống bầu trời, một cước giẫm sơn thần ấn vào hỗn độn, nơi này, tam hoàng tử thét ra lệnh một tiếng, đâm trường thương, vậy mà quỷ dị chuyển hướng, một thương đâm vào Tô Hòa. Căn bản không cần quản Tô Hòa có ẩn thân hay không. Một thương này tựa như mở to mắt, tựa như thần thông truy phong của Phong Hoàng, tuyệt đối không thất bại. Nguyên tôn nhất tộc đạp thiên, nhân quả chi thuật của Phật giới. Phong Hoàng cung quả nhiên đang dung hợp thần thông của nguyên tôn nhất tộc. Móng châu kia là thần thông của nguyên tôn nhất tộc, mà một thương tất chúng này là nhân quả chi thuật của Phật giới. Là pháp bảo, không thể trốn thoát. Bên ngoài Tô Hòa Quy Sơn hiển hiện, núi đá ngưng tụ trên Quy Sơn đối diện trường thương của tam hoàng tử xông tới. Thanh trường thương kia một thương đâm tới. Một đầu hắc long gào thét trên thương, thuận đầu thương đâm về Quy Sơn, trong miệng hắc long lại là đầu lưỡi đồng dạng lưỡi rắn. Phun một cái, một cỗ hắc khí phun ra, lại là chí độc, lấy, tam hoàng tử hét lớn một tiếng, một thương đính lên Quy Sơn bên ngoài, trong mắt một đạo kinh hỉ hiện lên, chúng độc này ắt vong, đã thấy một trận hoa lửa hiện lên trên Quy Sơn kia. Trường thương lại không thể phá vỡ Quy Sơn, Tô Hòa tu hành Khổng Tước Thân ở Phượng Mộ 10 năm, chân thân Long Quy ở phía sau đài hấp tu bảo vật 10 năm. Giờ phút này phòng ngự, đến chính Tô Hòa cũng không biết mạnh bao nhiêu. Đừng nên cảm thấy lão tử mấy ngày trước đây bị mấy người đánh thổ huyết, liền ai cũng có thể dung chuyển a. Những người đánh hắn thổ huyết, không một ai là đạp thiên thất trọng bình thường. Tam hoàng tử một thương thất bại, Tô Hòa cũng đã xông vào bên cạnh, há miệng gào thét, thao thiết thực pháp dùng ra cắn một cái vào cánh tay tam hoàng tử. Răng rắc một tiếng, xé một cánh tay của hắn xuống, đồng thời sóng nước xoay tròn dưới thân, đã cuốn lên độc dịch do hắc long thương phun ra, hóa thành một đoàn hắc thủy tanh hôi, dũng mãnh lao tới tam hoàng tử. Sắc mặt tam hoàng tử đột biến, gào thét một tiếng, một đóa hoa sen nở rộ trước người, bọc mình thành nụ hoa, độc thủy rơi trên hoa sen, phát ra tiếng hủ thực xì xì. Ngay tại lúc đó Tô Hòa liên tiếp hai cái sơn thần ấn đánh về phía hoa sen, sơn thần ấn uy lực nhân 3, uy lực nhân 4, sắc mặt tam hoàng tử thay đổi triệt để trong hoa sen. Hắn có thể cảm giác được uy lực của sơn thần ấn của Tô Hòa một kích so một kích càng lớn. Kích cuối cùng lớn gấp 4 lần kích sơ nhất, hắn chỉ tay một điểm, trường thương ngoài hoa sen như tiễn, một thương bắn về phía Tô Hòa, kia Long Quy lại tựa như không nhìn thấy, căn bản không quan tâm, lại há miệng một viên sơn thần ấn xông ngang mà tới. Phá tan hỗn độn nện lên hoa sen, bắn thủng lồng ngực tam hoàng tử, mang theo một mảnh huyết nhục và một mảnh tạng khí, bắn về phía phương xa, hắc long thương va chạm một tiếng, vẫn như cũ không thể phá có hơn tướng, lại kẹt tại núi đá Quy Sơn, một tiếng hét thảm truyền đến từ hoa sen này lại còn có ý thức, tam hoàng tử phá hoa mà ra, xoay người chộp tới trường thương bị kẹp trong khe đá Quy Sơn, một đạo lôi đình đen như mực đánh xuống đỉnh đầu, răng rắc một tiếng rơi vào trường thương, một tiếng long ngâm thê thảm. Khí linh hắc long trong trường thương kêu thảm thiết, thân ảnh thoáng chốc mờ đi, lúc này thiên chu của Tô Hòa mạnh hơn 10 năm trước không biết bao nhiêu. 10 năm trước rơi trên hắc long, còn chỉ là để khí linh bị thương nhẹ thôi, giờ phút này một đạo thiên chu, toàn bộ trường thương đều có xu thế nát bấy, hai mắt tam hoàng tử ngưng tụ, thân hình lui nhanh, đồng thời chỉ tay hô to, tật, hắc long bị kẹt trên Quy Sơn của Tô Hòa kêu thê lương một tiếng. Toàn bộ thương ầm vang nổ tung, thương này cùng tam hoàng tử cùng nhau trưởng thành, cảnh giới ghép đôi. Tựa như một vị đạp thiên tứ trọc đỉnh tiêm, ôm Tô Hòa tự bạo, Quy Sơn bên ngoài nổ tung, trần trụi ra một mảnh mai rùa, Tô Hòa kêu đau một tiếng, liền gặp tam hoàng tử bắn ra từ trong tay, lại một thanh trường thương đâm rách hỗn độn mà tới, thanh thương kia cực xấu, tựa như dây xích dung luyện, ngật bên trong u cục, một thương đâm tới mang theo gió tanh, bay thẳng mai rùa trần trụi của Tô Hòa, lòng báo động nổi lên, Tô Hòa gào thét một tiếng, Bắc Minh đánh ra trước người hình thành một cơn lốc xoáy, xoay tròn ngăn trước người tam hoàng tử. Bắc Minh đặc biệt nhằm vào Nguyên Tôn nhất tộc, đối với người khác mà nói chỉ là một đạo thần thông phổ thông. Nhưng dòng Bắc Minh thủy đột nhiên chuyển, vốn mang theo năng lực tù khốn, không để cho Nguyên Tôn nhất tộc rơi vào đó thoát ly. Tam hoàng tử đâm xuyên Bắc Minh bằng một thương, liền cảm giác đại lực đánh tới trong vòng xoáy, chuyển hướng trường thương, một thương đâm ra lại không thể đâm trúng mai rùa trần trụi của Tô Hòa. Chỉ đâm vào Quy Sơn bên cạnh, đầu thương đâm vào nửa thước, lại không thể tiến lên trước một bước, toàn bộ bị kẹt trên Quy Sơn, tù. Tam hoàng tử hét lớn một tiếng, một đạo lực lượng đánh tới trên trường thương, Tô Hòa như có vạn quân đại sơn đè trên người, mọi động tác đều trở nên chậm chạp, thương này là phong hoàng nhất tộc dùng dây sắt rèn đúc, lại khác hoàn toàn với dây sắt, một thương đâm tới, tựa như tù thiên tỏa địa, một bộ gông xiềng rơi trên người, giam cầm ý thức, giam cầm chân nguyên, bị trường thương kích thích, thần bài não hải hiện lên, một thân chân nguyên cấu kết cùng thần bài, Tô Hòa gào thét, nát, một tiếng băng vỡ, trường thương đứt đoạn, gông xiềng bỗng nhiên biến mất. Tô Hòa há miệng, một đạo sơn thần ấn từ trên xuống dưới, ầm vang đánh về phía Bắc Minh, uy lực tăng lên gấp 6 lần. Một ấn chấn xuống, liền hỗn độn cũng bị vỡ nát, hình như có sơn ảnh ở trong đó chuyển hóa, tựa như muốn luyện hóa hỗn độn, nguyên lai Kỷ Phi Tuyết cùng Phượng Triều Phi tại trong hỗn độn chiến tranh. Tiện tay luyện hóa hỗn độn hóa thành các loại công kích thủ đoạn chính là như vậy mà ra. Thần thú chỉ cần uy lực đầy đủ, không cần khai thiên thần khí, vẫn như cũ có thể luyện hóa hỗn độn, sơn thần ấn ầm vang nện xuống, tam hoàng tử sắc mặt đại biến. Còn sót lại tay trái, một tay làm Phật lễ dọc tại trước người, mi tâm từng mai Phật châu đánh về phía đỉnh đầu. Sinh sinh tương sơn thần ấn chấn động tới những phương hướng khác. Tứ linh quả không nói lý, Long Quy phòng ngự, Long tộc chiến lực, Phượng Hoàng khống chế, Kỳ Lân trạng thái, chỉ cần không phá được, vậy liền tuyệt đối không có cơ hội chiến thắng. Đánh Long Quy, hoặc là đánh thắng được, hoặc là triệt để đánh không lại, hắn có thể cảm giác được chính mình cùng Tô Hòa cảnh giới tương tự. Chiến lực tương tự, nhưng là không phá được Tô Hòa phòng ngự. Hết thảy chính là nói xuông, trừ khi có thể tiến giai đạp thiên ngũ trọng, chỉ là khu vài chục năm, cái này Long Quy vậy mà tăng lên tới như vậy tình trạng. Tam hoàng tử oán hận nhìn Tô Hòa một chút, trên thân một đạo phù văn lấp lóe, liên hệ Quế Công Công, liền muốn tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. muốn Quế Công Công đem hắn triệu hoán rời đi. Phù văn lóe lên, tam hoàng tử trên thân siết chặt, tựa như đào phạm bị một đạo dây thừng dẫn dắt, muốn bị bắt quay về phong hoàng đại thế giới, thân hình lóe lên liền muốn biến mất. Lại tại lúc này, chỉ thấy kia rùa song giác ở giữa một đạo hào quang lóe lên, trầm giọng hét một tiếng, phá, trên người hắn triệu hoán phù văn, vậy mà thoáng chốc vỡ vụn ra. Ngu xuẩn, mình biết rõ Huyền Vũ có thể rơi xuống phong hoàng nhất tộc thần thông, liền dây sắt đều không cần, nhưng như cũ tại dùng phong hoàng nhất tộc cô đọng phù văn. Tô Hòa có thể cảm giác được, cái này phù văn rõ ràng chính là thuộc về bắt giữ công hiệu. Đây không phải là muốn đem tam hoàng tử triệu hoán đi, đây là đem hắn bắt giữ. Tô Hòa ra lệnh một tiếng, phù lục quyền lực thoáng chốc thối lui, đã hơi mờ tam hoàng tử, một mặt mộng bước lại lách mình trở về. Bác Minh bên ngoài, Tô Hòa gào thét một tiếng, một đầu đánh tới, tam hoàng tử biến sắc, trong mắt một đạo tàn nhẫn hiện lên, liền muốn chấn vỡ còn sót lại một cánh tay, nổ tung Tô Hòa, trên thân lại một đạo hào quang lóe lên, thân hình bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa, lại xuất hiện, đã tại một mảnh trong mây trắng, bốn phương nhìn lại đều là nồng đậm mây trắng, hắn sửng sốt một cái, ngửa đầu cười to, Quế Công Công thành công. Tiếp lấy trong mắt một đạo tàn nhẫn hiện lên, trận chiến ngày hôm nay đánh đau quá, tại Phong Hoàng Cung chưa hề có người dám như vậy đánh qua ta. Không trải qua sinh tử có thể nào đột phá, sau ngày hôm nay ta tất tiến đạp thiên ngũ trọng, lúc đó lại đến giết ngươi. Tam hoàng tử phẫn hận một tiếng, hắn nghiến răng nghiến lợi, hướng bốn phương nhìn lại, đang muốn phán đoán Quế Công Công đem hắn triệu đến chỗ nào. Liền nghe sau lưng một thanh âm truyền đến, làm gì chờ đến lúc đó, hiện tại một trận chiến không vừa vặn sao? Tam hoàng tử bỗng nhiên quay đầu, liền gặp sau lưng một đạo quang mang, đúng là kia Long Quy đuổi theo tới, sắc mặt khẽ giật mình, quay đầu liền chạy. Tô Hòa gào thét một tiếng, theo đuổi không bỏ. Huyền Hoang giới, Huyệt Thiên Tiên vực biên cảnh, một dãy núi tặc khẩn trương bảo vệ lấy một vị tiên tử. Kia tiên tử một mặt bất đắc dĩ nhìn xem trước người xuất hiện hư ảo cửa chính, một đạo phi kiếm truyền thư hướng Huyền Thiên Môn vọt tới, chớp mắt xông vào Huyền Thiên Môn trưởng dạy học phòng. Nàng truyền thư, Huyền Thiên Môn không ai dám cản. Doãn Nguyên Chính nâng bút vẽ tranh, vẽ lấy một chương thông tập lệnh, trong lệnh truy nã đúng là mình khuê nữ. Truyền thư phi kiếm đâm tới, một thanh âm thấu ra, lão cha, hai ta truy nã tạm dừng được chứ? Xin lỗi, không có thể chịu ở Huyền Hoàng động thiên cửa, rơi vào Nam Linh Sơn rồi. Lão cha nhanh chóng phái người tới đi, vốn là cùng tiểu tình nhân ở bên ngoài lang thang hào hào. Nói xong Huyền Hoàng động thiên mở ra lúc, nàng sẽ trở lại Huyền Thiên Môn, đẩy khai Huyền Hoàng động thiên cửa chính, nhưng là mấy ngày nay quỷ biết rõ làm sao vậy, trong tay thủ vệ phù triệu một mực gieo không ngừng, tựa như Huyền Hoàng động thiên liền muốn mở ra, rõ ràng còn có 30 năm, ngay cả lão cha truy nã đều không để ý tới. Doãn Thiền vội vàng hướng trở về, nhưng mới tiến Huyền Thiên Tiên vực, Huyền Hoàng động thiên cửa chính liền rơi xuống, cửa rơi xuống, đẩy cửa, quả nhiên cửa chính mở rộng, từ ngoài cửa có thể nhìn thấy trong môn mây trắng phiêu miều. Lần này Huyền Hoàng động thiên mở ra chính là mây trắng cung địa giới. Doãn Nguyên hạ bút như thần, vẫn như cũ không ngừng, trong chốc lát thông tập lệnh vẽ xong, nghe truyền thư trên phi kiếm thanh âm, trong mắt một đạo lo lắng hiện lên, hai ngón kẹp lấy thông tập lệnh, hướng ra phía ngoài ném một cái, kia thông tập lệnh hóa một đạo quang mang thoát ra Huyền Thiên Môn. Cơ hồ trong chớp mắt, một vị tiên tử liền bị trói gô xuất hiện tại trường dạy học phòng. Doãn Thiền cùng phụ thân liếc nhau, khóe miệng một vòng cười khổ, cha, đem An Dương cũng đưa tới được chứ? Nàng nhìn xem Doãn Nguyên, nguyên lai phụ thân đạo hạnh đã đến cái này tình trạng. Muốn đem nàng bắt đến, chỉ là một tờ truy nã liền có thể, nhiều năm như vậy, lại mặc nàng ở bên ngoài giã, khuê nữ không Dương Oai, thế mà cầu hắn. Doãn Nguyên gật gật đầu, Huyền Hoàng lệnh khởi động trong nháy mắt hắn liền cảm giác được. Không phải sớm có phòng bị Huyền Hoàng lệnh không ở phía sau bên trên. Giờ phút này hắn đã tại Huyền Hoàng động thiên, hắn cái này khuê nữ không biết làm sao nắm giữ lần này Huyền Hoàng động thiên mở cửa quyền hạn ấn. Đạo lý đi vào nhất định có thể rất có thu hoạch. Nhưng là lần này Huyền Hoàng động thiên, tất nhiên đại chiến không ngừng chân chính đại năng chiến đấu. Một cái vừa mới đạp thiên tam trọng nha đầu, đi bên trong xem náo nhiệt gì? Doãn Nguyên bày giấy vẽ tranh, trong nháy mắt mấy đạo thông tập lệnh vẽ xong, hướng ra phía ngoài ném một cái, trong chớp mắt, một dãy núi tặc liền bị bắt cóc mà tới. Doãn Nguyên lại nhìn cũng không nhìn, hướng về bên ngoài thư phòng trầm giọng nói, đem mấy người kia ép vào đại lao, trấn áp trong đó, không có ta mệnh lệnh, không được phóng thích. Một đội chấp pháp tiến đến, đè ép đám người hướng ra phía ngoài mà đi, liền Doãn Thiền đều không ngoại lệ. Nàng một mặt mộng bức, chớp mắt nhìn xem lão phụ thân, đã thấy Doãn Nguyên đã lấy ra bút vẽ, vải vẽ, các loại pháp bảo, một tay mò về trưởng môn đại ấn hạ Huyền Hoàng lệnh. Doãn Thiền biến sắc, cha, không muốn. Thanh âm còn chưa ra, Doãn Nguyên cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Doãn Thiền sắc mặt trắng bệch, cha lấy tinh thần bút, kia là Huyền Thiên Môn tổ truyền bảo vật, không phải môn phái sinh tử tồn vong, sẽ không vọng động, cha chỉ là đi Huyền Hoàng động thiên, như thế nào dùng đến tinh thần bút. Nàng kêu, cũng đã bị đội chấp pháp ép hướng đại lao. Đường trưởng lão, thả ta ra, cha gặp nguy hiểm, cha muốn đi liều mạng, lại không người đáp lại nàng. Doãn Thiên sắc mặt trắng bệch, cha đưa nàng nhốt vào đại lao, là muốn bảo hộ nàng. Huyền Hoàng động thiên, một mảnh mây trắng bên trong, Doãn Nguyên hiện thân mà ra, hướng bốn phương nhìn lại, bên cạnh một cái say khướt thanh âm truyền đến, cái này Vũ Trang, ngươi muốn xốc mây trắng cung hay sao? Doãn Nguyên nhìn lại bên kia một cái Lôi Thôi lão đạo, gặm đùi gà, ngậm hồ lô rượu, Doãn Nguyên cười cười, không nói gì. Huyền Toàn đạo nhân lại gần, ngươi có phải hay không muốn đánh giết An Quốc Công Phong Nam? Thay Lạc Tiên tử báo thù lạc. Lạc Tiên tử chính là Thiên Tinh cung công chúa, mấy ngày trước Nam Hải đại chiến, Huyền Hoang giới tổn thất một vị đại năng. Doãn Nguyên không nói, Huyền Toàn đạo nhân uống một hớp rượu, tạc như vậy cười, ta nghe nói, ngươi cùng Lạc Tiên tử, từ hóa yêu cảnh đánh, trăm năm một trận chiến chưa từng nghe qua, thậm chí khắp nơi so sánh, nàng cầm Thiên Tinh cung ngoại môn thứ nhất, ngươi liền muốn cầm Huyền Thiên môn thứ nhất, ngươi làm Huyền Thiên môn sơn chủ, nàng liền muốn làm Thiên Tinh cung tinh quân, nàng làm cung chủ, ngươi liền hao tổn tâm cơ làm trưởng giáo, cũng nên vượt trên đối phương một đầu, các ngươi có phải hay không lẫn nhau ưa thích? Ngươi khuê nữ mẹ hắn là ai? Doãn Nguyên quay đầu rời đi, lão đạo sĩ lại chăm chú kề cận, uy, ngươi ngược lại là nói a, Nam Hải một trận chiến, Lạc Tiên tử tán hồn, nói vạn năm liền sẽ trở về, không cho phép ngươi Huyền Thiên dương oai, có phải hay không đang an ủi ngươi, sợ ngươi làm chuyện điên rồ, đây là cho ngươi vạn năm muốn ngươi quên nàng. Từng đạo truy vấn âm thanh hướng nơi xa mà đi, hai người bọn họ ly khai không lâu, mây trắng phía trên một cái thân ảnh nho nhỏ xuất hiện. Lại là Nha Nha cắn một viên Huyền Hoàng lệnh, chính đầy mắt không biết làm sao, chính là cầm sư phụ Huyền Hoàng lệnh, cắn một cái mà thôi, chạy thế nào chỗ này tới. Chương 337, ta đại nương là Kỷ Phi Tuyết. Giờ phút này Trường Phong thành bên trong, hai vị đại năng hai mặt nhìn nhau, lớn như vậy, tiểu nhất vị thành chủ ngay tại trước mặt bọn hắn, siêu một cái biến mất không thấy, không phải hai người đều là cảm giác nhạy cảm hạng người. Còn tưởng rằng có thích khách ẩn núp tiến đến, hai người liếc nhau, thân hình lóe lên đồng thời xuất hiện trong thành Huyền Chân xem bên trong. Huyền Chân đạo nhân nhẹ nhàng lật tay, một viên Huyền Hoàng lệnh nổi bồng bềnh giữa không trung, Huyền Hoàng lệnh tản ra lấy nhàn nhạt kim quang, đã khởi động chỉ cần hóa yêu cảnh trở lên tu sĩ. Đụng vào liền sẽ truyền tống đến Huyền Hoàng động thiên, hai người liếc nhau, chiến tu hít một hơi dài, ta liên hệ trưởng công chúa cùng Tô Hòa, chân nhân Huyền Hoàng lệnh nhanh tiến Huyền Hoàng động thiên, ta đi xông động thiên cửa chính. Huyền Chân đạo nhân gật đầu, vẫy tay, lệnh bài tới tay, đạo sĩ thoáng chốc biến mất không thấy gì nữa. Chiến tu ý thức thể tại Thiên Giang kêu gọi, nhưng Tô Hòa ý thức thể lại núp ở trong mai rùa không nhúc nhích. Thiên Giang bên trong chừng một nửa thành viên ở vào offline trạng thái, đã tiến vào Huyền Hoàng động thiên. Kỷ Phi Tuyết càng là căn bản không tại Huyền Hoàng động thiên, đặc thù tựa như một cái thế giới khác, ở bên trong huyền giới tự nhiên liền sẽ bị che đậy. Hắn một đạo áo giáp tàn phiến phá không mà đi, hóa thành phi kiếm truyền thư tìm kiếm Thanh Lôi, bay một vòng nhưng lại rơi xuống trở về. Phi kiếm truyền thư cha không ra người này, Thanh Lôi không tại. Chiến tu nhún người nhảy lên, trong lòng kêu gọi Huyền Hoàng động thiên, tự nhiên mà vậy biết rõ lần này động thiên mở ở nơi nào, cách rất gần. Hắn một đao bổ ra không gian, thả người mà vào, Nha Nha ngộ nhập Huyền Hoàng động thiên, không thông báo phát sinh cái gì. Cũng may Huyền Hoàng động thiên truyền tống là lấy đạo hạnh làm căn cứ, khác biệt đạo hạnh sẽ truyền tống tại khác biệt khu vực. Chính là như thế, chiến tu cũng không dám chủ quan, lần này Huyền Hoàng động thiên, Phong Hoàng cung tuyệt sẽ không giảng quy củ, vượt khu vực đánh giết Huyền Hoang giới tiểu bối sự tình, tuyệt đối làm được. Hắn bước ra một bước, đã ở Huyền Hoàng động thiên bên ngoài, động thiên cổng vào đã mở ra, có người tại cửa hang kích động, chuẩn bị tiến vào, gặp có đại năng vỡ vụn không gian mà đến, đang muốn hành lễ, kia đại năng đã vào trong động biến mất không thấy gì nữa. Người này sững sờ một cái, tiếp lấy mừng rỡ, là Huyền Hoàng động thiên, không phải là ảo giác. 60 năm vừa mở Huyền Hoàng động thiên, thật sớm mở ra. Chiến tu một đầu xông vào, chính là một đầu lẻ loi trơ trọi đường hầm. Hắn thở sâu, rút ra chiến đao dậm chân mà vào. Nghe đồn thái cổ trước đó, Huyền Hoàng động thiên chính là một đám đại năng động phủ, lệnh bài truyền tống chính là môn nhân đệ tử đặc quyền, từ cửa mà vào người đều là bái sư cầu nghệ người, muốn qua các loại khảo nghiệm, cảnh giới khác biệt, khảo nghiệm khác biệt. Chiến tu nhìn qua lối đi phía trước, nhanh chân mà vào, hắn không dám trì hoãn. 3000 đại thế giới, Phong Hoàng cùng Huyền Hoàng bất luận, chí ít đều có 100 viên lệnh bài. Cái khác đại thế giới liên tiếp những năm qua tất cả, mỗi cái đại thế giới cũng làm có 5-6 mai, tăng thêm từ cửa chính mà vào tu sĩ, Huyền Hoàng động thiên trọn vẹn sẽ đi vào hơn mấy vạn người. Cái này nhiều tu sĩ bên trong, trà trộn vào đi một cái 3 tuổi linh trí hoa hoa, nghĩ một cái liền tê cả da đầu, Nha Nha gãi đầu một cái, một mặt xoắn suýt đem lệnh bài tu lại, nàng đã biết rõ đây là nơi nào, trên lệnh bài vừa mới hạ xuống ánh sáng cũng đủ để chứng minh. Nơi này sợ không phải liền là đạo gia cùng sư phụ nói đến Huyền Hoàng động thiên a. Vừa rồi nghe đạo gia cùng sư phụ nói chuyện phiếm, nơi này mở ra một lần muốn tiếp tục 12 năm. Sau 12 năm trở về, cha cóc sợ không phải đều soán quyền đoạt nàng thành chủ bảo tòa. Đăng cơ làm hoàng đế, đừng tưởng rằng nàng không biết rõ, cái kia xấu con ếch vẫn muốn làm như vậy. Cho nên Cóc ở quân doanh, nàng mỗi ngày đều đi dạo chơi, không có chuyện còn tận lực mệnh lệnh Cóc làm cái này làm kia. Làm cho tất cả mọi người đều biết rõ nàng mới là đầu. Nhà nhà cơ trí một nhóm, nhà nhà thở sâu, hướng bốn phương nhìn lại, nơi này khắp nơi đều là mây trắng, nhìn xuống phía dưới không đến lục địa, giống như mảnh thế giới này chỉ có vân, không có đại địa, liền cung điện cũng giấu ở một đóa đóa trong mây trắng. Chẳng biết tại sao, nhà nhà tới chỗ này liền có một chút vui vẻ, giống như về đến nhà, tựa hồ đám mây đều đang hoan hô, nơi này là huyền hoàng động thiên, cha, mẫu thân hẳn là đều sẽ tới a. Nghĩ như vậy nhà nhà lập tức vui mừng, lấy ra một cái nhánh cây, hướng không trung ném một cái, liền muốn mượn nhánh cây tìm đường, đi tìm cha cùng mẫu thân. Nhánh cây bay lên, vèo một cái xuyên thấu tầng mây một khắc không ngừng hướng phía dưới rơi đi. Không biết rớt xuống phương nào, nha nha, loại sự tình này còn là lần đầu tiên gặp được lạc. Cũng không thể cha mẹ tại không biết rõ bao sâu dưới tầng mây a. Nàng chẳng có mục đích bốn phương du tẩu, sau lưng lặng lẽ đem các loại phòng hộ thủ đoạn dùng đến. Có trước kia Tô Hoa Niên cho chuẩn bị, có quy gia chỗ ấy khóc tới, có sư phụ chỗ ấy lại tới. Đạo gia nói, huyền hoàng động thiên chư thiên vạn giới tất cả thế giới đều sẽ có người tiến đến. Cộng lại 1-2 vạn người. Không có gì bất ngờ xảy ra, mỗi cái đều so với nàng lợi hại. Đây cũng không phải là rùa đợi địa phương a, sẽ không còn cắn loạn đồ vật. Nhà nhà mới đi ra, trong mây liền có 3 người bước đi mà ra, một vị chính là từng cùng Huyền Toàn đạo nhân, Kỷ Phi Tuyết bọn hắn, cách đại thế giới tại Huyền Hoang giới bên ngoài rằng co qua Di Phi. Một vị chính là Phong Hoàng cung đại tông lệnh, còn có một người lại là một vị khom người cúi người linh tộc. 3 người vừa ra tới liền đồng thời hướng nhà nhà nhìn lại. Di Phi một thân quý phi cách ăn mặc, miệng hơi cười, đây là Long Quy nhất tộc con non nhỏ nhất a, đây là bị Huyền Hoàng lệnh mang tới, vậy mà rơi vào tầng cao nhất. Huyền Hoàng lệnh truyền tống, dựa vào cảnh giới truyền tống không đồng vị trí, cái này tiểu quy vậy mà đến đạp thiên thất trọng mới có thể tới tầng cao nhất. Bởi vì thân phận Long Quy, lại có thân người, bị Huyền Hoàng động thiên phán định cảnh giới cực kỳ cao. Đại tông lệnh nghi hoặc một tiếng, Di Phi cười một cái, làm sao ngộ nhập nàng cũng không thèm để ý, lần này Huyền Hoàng động thiên mở ra, vốn cũng không bình thường. Quế công công, Di Phi kêu một tiếng, kia khom người cúi người linh tộc, thân thể thấp hơn, lập tức trả lời một tiếng, nương nương yên tâm, nô tài hiểu được. Hắn nói chuyện, duỗi ra một cây tái nhợt hơi mờ ngón tay, hướng về phía trước một điểm, đại tông lệnh lông mày hơi nhíu lại, nương nương muốn giết tiểu quy, như bị Long Quy nhất tộc biết rõ, cái này tiểu quy hoàn toàn chính là một đầu con non. Không cần Di Phi nói chuyện, Quế công công mang trên mặt cười, đại tông lệnh quá lo lắng, hiện nay quan hệ, Phong Hoàng cùng Long Quy sớm không chết không thôi. Há có thể giữ lại nàng lớn lên, Huyền Hoàng động thiên mọi việc không cha, ở chỗ này giết người chính là Long Quy cũng không có khả năng phát hiện. Huống hồ lão nô chỉ là một đạo nguyên rùa, cũng không trực tiếp giết nàng, chỉ cần nàng vận khí một ngày chênh lệch qua một ngày. Tại Huyền Hoàng động thiên vận khí kém, chết mất không phải đương nhiên sao? Trên mặt hắn cười cười, chỉ là một chút việc nhỏ, mau mau làm, còn muốn đi tìm kiếm Tam Hoàng tử, mới triệu hoán điện hạ thất bại, vừa lúc Huyền Hoàng động thiên mở ra, tất nhiên là bị truyền tống đến Huyền Hoàng động thiên tới. Đất này nguy hiểm, hoàng tử thân thể ôm việc gì, há có thể không có người phục thị ở bên người. Hắn một chỉ điểm ra, một đạo nguyên rùa hóa thành khói xanh hướng nha nha rơi đi. Lại tại sắp rơi xuống trong nháy mắt, phía sau nha nha một đạo giao long hư ảnh hiển hiện. Một tiếng gào thét, long uy chấn động, thoáng chốc đem kia khói xanh chấn vỡ, nha nha đột nhiên dừng lại. Quốc vận, nữ đế, hai âm thanh phân biệt từ đại tông lệnh cùng Di Phi trong miệng phát ra. Một cái chấn kinh, một cái trong lúc khiếp sợ lại còn mang theo vài phần hâm mộ. Long Quy tại bồi dưỡng một tôn đế vương, huyền hoang giới muốn đi hoàng đạo, phong hoàng đại thế giới chân chính siêu việt huyền hoang giới chính là hoàng đạo. Chính là kỷ luật nghiêm minh chiến trận, như huyền hoang giới liền điểm ấy cũng đuổi đi lên, phong hoàng đại thế giới liền một chút ưu thế cũng bị mất. 3 người liếc nhau, đồng thời nghĩ đến điểm này, nếu như thế, liền không thể lưu nàng. Đại tông lệnh một bước tiến lên trước, một chỉ hướng nha nha điểm tới, tay còn chưa rơi xuống, nha nha đã thả người mà chạy vừa chạy bên cạnh hô lớn. Sư phụ ta là tàn tướng chiến tu. Nhà nhà hô to, sư phụ nói qua, có thời điểm hắn danh hào so Long Quy còn tốt làm. Đằng sau là có người muốn công kích nàng a, ngược lại là giật mình. Đại tông lệnh một tiếng đáp lại, không tiếp tục ẩn giấu tung tích, một chỉ điểm ra, một đạo kim quang hướng nha nha điểm tới, kim quang phá vỡ vân khí bay thẳng nha nha, uy lực đủ để chôn vùi một nước. Đại tông lệnh đã trải qua xuất thủ, liền tuyệt không biện pháp dự phòng, sư tử vô thỏ cũng đem hết toàn lực. Đại tông lệnh một chỉ điểm ra, đỉnh đầu nha nha một viên đầu hoa phóng lên tận trời. Hóa thành một thanh tàn đao, lăng không một chảm, một đao chém nát kim quang đại tông lệnh điểm ra, treo ở đỉnh đầu nha nha, sát khí nghiêm nghị. A, nha nha kinh ngạc một tiếng, đao này là sư phụ đưa đầu của nàng sức, lúc đầu muốn cái châm gài tóc, nhưng là sư phụ nói cái gì thời điểm lớn lên, cái gì thời điểm mới có thể cho nàng châm gài tóc. thật là bá đạo đao pháp, chiến tu đạo hữu đạo hạnh lại có tinh tiến, chỉ sợ tùy thời đều có thể bước ra một bước cuối cùng. Tiến giai đạp thiên thất trọng, đáng tiếc như hắn ở đây, ta còn bận tâm một hai, chỉ là một chuôi đao, lại không nổi lên được sóng gió. Đại tông lệnh thần thức sớm lay động qua bốn phương, nơi đây không người, nhà nhà quay đầu nhìn thoáng qua, ba người này nàng một cái cũng không nhận ra, không phải kẻ thù sư phụ, chính là cha, quy ra bọn hắn, nàng là chỉ vô tội rùa, khí thế kia, đánh không lại, chạy không thoát, nhà nhà định ra thân hình, nhìn ba người, ta cha là Long Quy, ta A gia cũng là Long Quy, đại tông lệnh hừ một tiếng, cả nhà ngươi đều là Long Quy, nhưng này lại như thế nào, không phải Long Quy, còn không giết ngươi, hắn một quyền đánh ra. Không thấy quyền ảnh, nhưng nhà nhà thoáng chốc liền cảm giác tử thần giáng lâm. Toàn bộ thế giới đều bị nắm đấm này phong cấm, bốn phương đều có nắm đấm đập tới, từng cái nắm đấm, muốn chôn vùi sao trời đồng dạng, bay thẳng nàng mà tới. Trong mắt nhà nhà một đạo hào quang lóe lên, gắt gao nhìn đại tông lệnh một chút, lấy tay hướng bên hông sờ soạng, chỗ ấy có quy ra lưu bảo mệnh chi vật, quyền ý đánh tới, đỉnh đầu tàn đao bỗng nhiên một chạm, một đạo đao khí bay thẳng phía trước, crack một tiếng, xé nát phong cấm thiên địa, chém ở cái gì đồ vật bên trên. Tàn đao vỡ nát, đại tông lệnh rên lên một tiếng, trên quyền một vòng vết đao, tiên huyết biểu ra, không có phong cấm, nhà nhà quay đầu liền chạy, một chiếc phi thuyền nhỏ rơi vào dưới chân, tốc độ nhanh chóng làm cho người líu lưỡi, Di Phi thở dài, mới kia tiểu nha đầu quay đầu một nháy mắt, lại có mấy phần thượng vị giả khí thế, tuổi còn nhỏ, thiên phú ngược lại cao rất, nàng tại trên tóc rút ra một viên châm gài tóc, trước mắt một điểm, là châm gài tóc dùng ra lại là thương thuật, một đạo thương ảnh tại châm gài tóc trên lóe lên một cái rồi biến mất. Phía trước nha nha hình như có nhận thấy vừa chạy vừa kêu. Ta đại nương là Vân Mộng Trạch trưởng công chúa. Đại nương so quy ra còn lợi hại hơn. Yên tâm, lần này tiến đến chính là muốn liền Kỷ Phi Tuyết cùng nhau chấn sát. Di Phi một lời, châm gài tóc một điểm. Nha nha liền cảm giác phía sau sát ý như biển. Âm mang mà tới, nàng cắn răng, trên thân tất cả pháp bảo đều hướng sau lưng vung đi. Sau một lát, lại không cảm giác được pháp bảo ở sau lưng tự bạo khí tức. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tầng mây ở giữa chẳng biết lúc nào một đạo thân ảnh màu đỏ đứng ở nơi đó, chính nhìn xem nàng xông nàng cười nhạt một tiếng, tại trước người nàng, một viên châm gài tóc ngoan đến giống như một cái tiểu cầu. Kia châm gài tóc trên khí tức, chính là mới sát ý ngút trời thương ý, nhà nhà cười hắc hắc bắt đầu, đại nương, không phải Kỷ Phi Tuyết là ai đến? Kỷ Phi Tuyết nở nụ cười xinh đẹp, tiểu bất điểm, nhận biết ta, nhà nhà gật đầu như giã tỏi, tựa như gặp thân nhân, giường của ta đầu treo đại nương chân dung lạc, cùng sư phụ muốn, dưới chân nàng phi thuyền, đồng dạng cái đường cong vòng trở lại. Chỉ thấy nơi xa mới tập kích chính mình ba người trên thân quang mang chớp liên tục. Trong khoảnh khắc bỏ chạy ra ngoài, nhà nhà ngút hô to, "Uy, uy, các ngươi vì cái gì chạy nha? Ngươi không phải muốn giết ta đại nương a? Nàng tới nha." Ba người không nói một lời, nếu không phải Huyền Hoàng động thiên không gian ngưng kết, không thể phá không mà đi, bọn hắn hận không thể xé rách không gian khoảnh khắc ly khai. Kỷ Phi Tuyết cười khanh khách, nhà nhà đã lái phi thuyền rơi vào bên người nàng, nhìn xem Kỷ Phi Tuyết, nháy nháy mắt, "Đại nương ngươi thật là dễ nhìn." Kỷ Phi Tuyết xì một tiếng bật cười, không hổ là nữ nhi tiểu phu quân, chính là biết nói chuyện. Kỷ Phi Tuyết đang muốn trêu chọc vài câu, chỉ thấy kia tiểu nha đầu tại trong túi chữ vật tìm kiếm một phen, lấy ra một kiện nhỏ tượng bùn đưa tới, kia là một đầu long quy, chính là Tô Hòa bộ dáng, trên lưng Tô Hòa nằm sấp một cái tiểu long quy, lại là nha nha bộ dáng, nha nha hai bên trái phải đều có một vị tiên tử, bên trái chính là Tô Hoa Niên, phía bên phải lại là một cái đầu sinh sừng rồng tiên tử, nhìn không ra tướng mạo tới. Nhà nhà cười hắc hắc, bọn hắn không cho ta quản sự, cha cùng mẫu thân lại không tại, nhàm chán thời điểm ta liền cùng tiểu man vương làm tượng bùn chơi. Thế nhưng là kia một lát còn không biết rõ đại nương hình dạng thế nào. Nghe nói đại nương là giao long, liền làm thành bộ dáng này, nàng có chút không có ý tứ, tay nhỏ hướng kia sừng rồng trên che đi, nghĩ che lấp bắt đầu. Kỷ Phi Tuyết nhìn qua tượng bùn, một thời gian lại có chút chinh lăng, thật lâu, nàng suy một tiếng bật cười, xem chừng đem tượng bùn thu vào, một tay dắt qua tay nhỏ nha nha. Đi, đại nương dẫn ngươi đi giết người. Nàng quay đầu nhìn về phía kia ba người đào tẩu phương hướng. Nắm nha nha, tố thủ một điểm dưới chân nha nha phi thuyền, đã kinh chủ động trở xuống trong túi chữ vật nha nha. Tiểu nha đầu chỉ cảm thấy bị một cái lạnh buốt tay kéo ở. Nàng nháy mắt, lại có vô tận cảm giác an toàn thăng lên. Theo Kỷ Phi Tuyết, bước ra một bước chu vi vân khí đã triệt để đổi cảnh sắc. Phía sau dị dạng, nha nha trở lại liên tạ thế nữ tử phía sau mới tập kích nàng. Bỗng nhiên định trụ thân hình chạy trốn, vô cùng ngạc nhiên nhìn tới. Một đôi ánh mắt rơi trên người Kỷ Phi Tuyết, đều là không thể tưởng tượng nổi, ngươi nhưng tại nơi này sử dụng không gian thần thông, vì sao lại dạng này? Kỷ Phi Tuyết nở nụ cười xinh đẹp, bởi vì phu quân ta lợi hại a, nếu như ngươi có phẩm chất tăng lên gấp 5 lần Huyền Hoàng lệnh, ngươi cũng có thể, chẳng những có thể lấy vượt qua không gian, còn có thể nếm thử ở chỗ này kiến tạo một tòa thuộc về mình động phủ. Đáng tiếc phu quân nhà ngươi không có bản sự này. Kỷ Phi Tuyết cười, nắm Nha Nha từng bước một hướng Di Phi đi đến. Sắc mặt Di Phi đại biến, đang muốn nói chuyện, Kỷ Phi Tuyết xanh thảm ngón tay ngọc cách không vạch một cái. Di Phi lập tức lại không có thể lên tiếng. Xuyệt, ngươi đánh phu quân nhà ta đều chưa chắc sẽ quản, nhưng là đánh khuê nữ ta làm như thế nào giết ngươi? Ánh mắt Di Phi ngưng tụ, Kỷ Phi Tuyết trong miệng nói đúng lắm, làm như thế nào giết, mà không phải muốn hay không giết. Nàng không cam lòng nhìn xem Kỷ Phi Tuyết, không ở chỉ hướng bên người nàng nữ hài, ra hiệu cô bé này là kia Long Quy cùng người khác con hoang. Cùng ngươi có quan hệ gì? Nữ nhân có lẽ sẽ mẫu tính tràn lan, cứu một cái chính cùng không thể làm chung hài tử, nhưng tuyệt sẽ không đối với mình trượng phu cùng hắn nữ nhân hắn hài tử dâng lên ái tâm. Kỷ Phi Tuyết là điên phê sao? Kỷ Phi Tuyết nhẹ nhàng cười một tiếng, tiểu gia hỏa gọi ta đại nương, ngươi không nghe thấy? Nàng cúi đầu nói khẽ, Nha Nha, nhắm mắt, Nha Nha nghe lời đến cực điểm, liền câu kia, khuê nữ ta, nàng đều không có bất kỳ phản bác nào, ngược lại lộ ra mấy phần vui vẻ. Đại nương để nhắm mắt, nàng lập tức nghe lời làm theo. Tại Trường Phong Thành là nhất ngôn cửu đỉnh thành chủ, ở chỗ này chính là một cái tiểu nữ hài mà thôi. Di Phi biến sắc, quay người liền muốn chạy, chợt dưới thân không còn, cúi đầu nhìn lại, hai chân vậy mà tại từng chút phân giải, tựa như đồ sứ vỡ vụn, mảnh vỡ hướng bốn phương phiêu tán mà đi. Nàng hoảng sợ quay đầu, đã thấy Kỷ Phi Tuyết lôi kéo cô bé kia, vẫn như cũ một mặt ý cười, cười ngọt ngào, vậy mà đúng như một vị mẫu thân, tha mạng, tha mạng. Trong mắt Di Phi hoảng sợ, hai tay như người chết chìm, kiệt lực giãy giụa, lại hô không lên tiếng, cho đến giờ phút này nàng mới thật tin tưởng ngoại giới nghe đồn. Đại tự tại Bồ Tát, là Kỷ Phi Tuyết trấn sát, nàng cùng Kỷ Phi Tuyết không phải không giao thủ qua, chưa từng cảm giác Kỷ Phi Tuyết có lực lượng không thể kháng cự, chưa từng cảm thấy Kỷ Phi Tuyết có trấn sát lão tổ năng lực. Mấy ngày nay vẫn cảm thấy, huyền hoang giới bất quá là cho tự mình trên mặt thiếp vàng thôi. Ai nói trấn sát đại tự tại Bồ Tát, nhất định là huyền hoang giới tồn tại. Nói không chừng chính là Phong Hoàng cung lão tổ, muốn toàn diện tiếp nhận Phật giới. 10 năm trước bệ hạ thế nhưng là triệu hoán qua lão tổ. Nhưng chưa từng gặp lão tổ tại Hoàng cung hiện thân, nói không chừng chính là kế định hôm nay. Trấn sát đại tự tại Bồ Tát, đây cũng là ý nghĩ đại đa số người Phong Hoàng cung. Cho tới giờ khắc này, Kỷ Phi Tuyết xảo tiếu yên nhiên, liền một đầu ngón tay đều chưa từng động đậy. Nàng lại thoáng như đối mặt toàn bộ thế giới, liền nửa điểm phản kháng đều làm không được, mới biết mình có bao nhiêu buồn cười, toàn bộ Phong Hoàng cung có bao nhiêu buồn cười. Tha mạng, trong mắt nàng hoảng sợ, hắn là đường đường Di Phi, một thân đạo hạnh tự có Phong Hoàng cung thiên tài địa bảo đáp lên, nhưng lại chưa bao giờ trải qua chân chính sinh tử chiến. Nguyên lai tử vong, chính là như vậy cảm giác. Nàng ánh mắt cầu xin tha thứ, nhìn xem Kỷ Phi Tuyết, đã thấy kia mẫu long cúi đầu bốc lên kia tiểu long quy cái cằm, như cái lưu manh đồng dạng quan sát đến. Kỷ Phi Tuyết cười nhẹ, không hổ là nữ nhi tiểu phu quân, càng xem càng khiến người ta thích. Kỷ Phi Tuyết cười. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.